Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, bái phỏng Bách Linh gia tộc. Nhận lấy không sao cả. Mạnh Vãng Niên cười nhạt một tiếng. Nếu như Lục Đại Nhân sợ hãi sẽ có người vạch tội Lục Đại Nhân thu hối lộ, người đại khái có thể viết một phong tấu chương, đem việc này ngọn nguồn cáo chi triều đình là đủ. Lục Xanh không thiếu tiền, thậm chí có thể nói toàn bộ đại vũ triều đình trên dưới. Liền Lục Xanh không bao giờ thiếu tiền, hắn Ngọc Trúc Thương Hội, mỗi ngày đều là một ngày thu đấu vàng. Cả triều trên dưới ao ước người có, ghen ghét người càng có. Nhưng Lục Xanh mỗi một khoản tiền đều tới đường đường chính chính sạch sẽ. Coi như lại hà khắc ngự sử, cũng tìm không ra một chút mau bệnh. Lục Đại Nhân mời, Mạnh Vãng Niên ra hiệu Lục Xanh uống trà. Chính mình nâng chung trà lên nhấp một miếng. Cái này phong tục tại Lan Châu từ xưa đến nay, mà lại không chỉ là Lan Châu. Rời khỏi phía Tây Tây Vực, đông đến Tần Châu bộ phận địa khu đều có này tập tục. Một phương đại quan hoặc một phương thế lực lớn ngụ lại Lan Châu, nếu có thể thu được bản địa thế lực hạ lễ, liền đại biểu tặng lễ thế lực một phương tán đồng ngươi tại Lan Châu đặt chân. Lễ càng nặng, chính là càng đồng ý. Chỉ thế thôi, nói như vậy, ta Lục Xanh đến Lan Châu còn cần bọn hắn nhận đồng. Lục Đại Nhân chính là triều đình cắt cử, tự nhiên không cần bọn hắn tán đồng, nhưng đổi vị tưởng tượng, cái này cũng đơn giản là nhân gia thiện ý. Nếu như cự tuyệt đối phương tặng quà, vậy liền mang ý nghĩa ngươi không muốn tiếp nhận hảo ý của đối phương. Không khác tuyệt giao, Lục Đại Nhân đã tới Lan Châu, ta cảm thấy nhập gia tùy tục tốt, dù sao nha. Nhiều một người bạn liền nhiều một phần trợ lực. Lan Châu rất phức tạp, phần lớn là thị tộc hoặc là bộ lạc. Chờ thời gian dài ngươi liền sẽ phát hiện, Lan Châu công chúa, quận chúa, vương gia quận vương vừa nắm một bó to. Lục Xanh nghĩ nghĩ cũng lập tức tiếp nhận cái tập tục này. Còn nữa nói, đưa tới đồ vật cũng không phải muốn chính mình xuất huyết nhiều, vậy liền từ chối thì bất kính. Thái thú đại nhân, vậy ta phải hồi lễ ha. Nhìn xem Lục Xanh phản ứng, Mạnh Vãng Niên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn liền sợ Lục Xanh ỷ lại sủng mà kiêu, không coi ai ra gì, bỗng dưng đắc tội Lan Châu hào cường. Từ Lục Xanh đi vào Lan Châu liền lập tức lôi lệ phong hành đến xem. Lục Xanh ít nhất là cái dám làm sự tình không biết sợ chủ. Lan Châu có lẽ sẽ thật bởi vì Lục Xanh tồn tại mà đi đến một đầu hoàn toàn con đường khác. Sợ bởi vì Lục Xanh nhất thời khí phách chấp niệm mà bị mất tốt đẹp bắt đầu. Lục Đại Nhân không cần tự mình đi đáp lễ, chỉ cần chọn một hai nhà ngài coi trọng tự thân tới cửa cảm tạ lật một cái. Cái khác, người có thể phái tùy tùng tiến về biểu thị lòng biết ơn liền tốt. Không đáng kỷ luật a. Không đáng, kỳ vật, nhưng thoáng qua, Mạnh Vãng Niên lĩnh hội Lục Xanh ý tứ cười lắc đầu. Đa tạ thái thú đại nhân giải hoặc, vậy ta đây liền trở về ứng trả cho bọn họ. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh vung tay lên, chiếu đơn thu hết, sau đó tự mình nhiệt tình tiếp kiến những này phái tới tặng lễ đại biểu. Quả nhiên chính như Mạnh Vãng Niên nói như vậy. Lan Châu vương gia thật nhiều như chó, nhưng những này khác họ vương cùng Lục Xanh nhận biết khác họ vương là không tầm thường. Bọn hắn bởi vì là bộ lạc quy thuận có thể phong vương, mà không phải vì đại vũ lập xuống công huân có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Sở dĩ tại bọn hắn trên đầu vương gia hai chữ này, chỉ là hai chữ mà thôi, tức không nhập môn phiệt, viết nhập môn thứ. Cũng không vào đại vũ công tước trong sổ, càng không được hưởng thụ được đại vũ vương tước phúc lợi đãi ngộ. Chính là ăn phủ đều là tự nghĩ biện pháp, kêu êm tai, không có nửa điểm ý nghĩa, nhưng không chịu nổi nhân gia thổ hào liền thích gọi lấy êm tai a. Phúc lợi đãi ngộ là cái gì? Lan Châu có thể bị phong vương phong hầu bộ lạc, nhà nào bên trong không có điểm mỏ, cả nhà ăn xuyên không lo, còn có bộ lạc con dân vô điều kiện bán mạng, tháng ngày ấy không biết có bao nhiêu thoải mái, bỏ ra 2 ngày thời gian, mới tính đem tặng lễ thế lực khắp nơi đưa tiễn, nhìn xem lít nhà lít nhít kéo lên có mấy chục mét giấy tờ. Lục Xanh cảm thấy số tiền kia nếu là không lên giao chính mình tại Lan Châu gầy dựng tài chính khởi động là đủ rồi, nắm đấm lớn bảo thạch, thuần thiên nhiên còn có thể đi đến 99 độ tinh khiết lớn cỡ bàn tay đầu chó kim. Kim cương, mã não, còn có thiên nhiên lưu ly, càng nhiều người đều là đưa nhà mình đặc sản, tỉ như độc vương cốc tặng liền tương đối khác loại, cửu độc tôn hoàng tử. Bên trong dùng 9 loại kịch độc trùng ngâm rượu, sau đó tiến hành các loại chân quý thuốc bổ chân tàng 18 năm. Lấy Lục Xanh đăng phong tạo cực y dược trình độ, đối với cái này vò rượu cũng không thể không giơ ngón tay cái lên. Ngưu bước, thuốc bổ bên trong cực phẩm, rượu thuốc bên trong vương giả. Thuốc này rượu, một chén vào trong bụng, cam đoan có thể kịch chiến đến bình minh. Đáng tiếc bộ phi yên không ở bên người, đối với cái này rượu mặc dù cảm động cũng không dám động. Còn có bản địa một cái bán đại lực hoàn môn phái võ lâm đưa tới một viên nguyên dương đan. Nghe dưới tay người giảng, đan đỉnh phái nguyên dương đan có tiền mà không mua được. Tại năm ngoái, một viên nguyên dương đan đã từng đánh ra 100.000 lượng giá cao. Nguyên dương đan công hiệu cũng rất đơn giản trực tiếp. Ăn vào nguyên dương đan, có thể bạo tăng 10 năm công lực. Đương nhiên, thuyết pháp này là tùy từng người mà khác nhau. Thật giống như cái gì tòa nhà nhiều ít nguyên lên. Cái giá tiền này người liền chỉ cung cấp tham khảo tốt. Khẳng định quý hơn, tăng vọt 10 năm công lực cũng liền làm tham khảo. Khẳng định không có như vậy nhiều. Theo Lục Xanh biết, trên đời này có thể gia tăng công lực đan dược thật rất ít. Mà lại cho dù có sư môn có thể nắm giữ cũng nhất định đem xem như bảo vật trấn phái căn bản. Không có khả năng lấy ra mua. Đan đỉnh phái có thể luyện chế nguyên dương đan còn có thể lấy ra bán. Cái này điểm hoàn toàn ra khỏi Lục Xanh đoán trước. Một cái khác liền là trước kia nghe nói qua Bách Linh gia tộc. Bách Linh gia tộc là Lan Châu lớn nhất dược liệu thương. Dù sao chỉ cần Bách Linh gia tộc sản xuất thuốc, cái kia tuyệt đối là chất lượng cùng đẳng cấp biểu tượng. Bách Linh gia tộc đưa tới là một cái 1.000 năm nhân sâm, cùng một chi 2.000 năm ngọc linh chi. Hai thứ này cũng có thể nói là có tiền mà không mua được. Người có thể nói bọn hắn giá trị 100.000, nhưng cũng có thể nói bọn hắn giá trị 1 triệu. Lễ vật quý giá như vậy, cầm thật có chút bỏng tay mà nói, ngược lại là Tiêu Dao Vương tương đối thực sự, dĩ nhiên đưa một đầu dài hơn 1 mét kim thương ngư. Nghe nói loại cá này tại Đông Hải thật nhiều, tinh thần hải bên trong ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy. Tiêu Dao Vương là hoàng thượng ấu đệ, thân phận tôn quý, Lục Xanh có cần phải tự mình đi bái phỏng một chút. Còn có Đan đỉnh phái cùng Bách Linh gia tộc, Lục Xanh lại cảm thấy cần phải tự mình đi nhìn xem. Tiêu Dao Vương phủ đệ ở vào tinh thần hải bên bờ, chiếm diện tích 300 mẫu, tu kiến cùng một cái thành lũy, tứ phía tường thành chừng cao 10 trượng, chính là phủ An Khánh tường thành đều không có nặng nề như vậy. Ngược lại là Kim Lăng không kém cạnh, khi Lục Xanh nói ra ý đồ đến về sau rất không khéo. Tiêu Dao Vương lại đi ra ngoài đánh cá đi. Từ vương phủ hạ nhân trong lời nói, bọn hắn cái này cái vương gia thật rất là tiêu dao. 3 ngày 2 đầu ra biển biển câu, không thể nhìn thấy tự ân. Lưu lại cảm tạ về sau Lục Xanh đi vòng liền tiến về Bách Linh gia tộc. Bách Linh gia tộc, trăm dặm mùi thuốc, đây coi như là tại Lan Châu nổi tiếng khẩu hiệu. Lục Xanh đi vào, Bách Linh gia chủ tự mình đi ra ngoài đón lấy. Lục đại nhân đại giá quang lâm. Bách Linh bay về phía nam mang theo Bách Linh gia tộc cung nghênh Lục đại nhân đại giá. Bách Linh, gia chủ khách khí, Lục mỗ thụ sủng nhược kinh. Lục Xanh vội vàng khách khí đỡ dậy Bách Linh bay về phía nam. Lục đại nhân mời vào trong. Bách Linh gia chủ mời. Tại Bách Linh bay về phía nam dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi thăm Bách Linh gia tộc trăm dặm dược viên. Không biết bao nhiêu thay mặt nội tình góp nhặt, Bách Linh gia tộc mới có thể có như thế khổng lồ dược viên. Đại nhân, Bách Linh gia tộc dược viên tổng cộng có 3 khu, cái khác 2 nơi không tới đây 1 thành, cho nên chúng ta gia tộc nơi sản sinh chủ yếu còn thuộc nơi này. Liên miên 22 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều là trải qua Bách Linh gia tộc lịch đại bồi dưỡng. Đừng nhìn những này dược sơn chính là dài một chút dược liệu, nhưng ích lợi không so những mỏ vàng kia mỏ bạc chênh lệch. Kia là tự nhiên, mỏ vàng mỏ bạc luôn có đào xong một ngày, nhưng dược sơn chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, đây chính là sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không có điểm dừng. Bách Linh gia tộc đúng là rất có nghề, một tòa dược sơn dĩ nhiên có thể đem các loại dược tính tương sinh tương khắc dược liệu loại cùng một chỗ, lẫn nhau xúc tiến hình thành một cái tuyệt không thể tả sinh thái. Khó trách Bách Linh gia tộc sản xuất dược liệu lại nhiều lại tốt. A, Lục đại nhân cũng hiểu dược tính. Bách Linh gia tộc một nữ tính hậu bối hai mắt sáng lên nhìn xem Lục Xanh. Bản quan y thuật, không so với các ngươi chênh lệch. Thuận miệng giả cái bước, Lục Xanh đi theo Bách Linh bay về phía nam đi vào khách đường ngồi xuống. Nghe nói Bách Linh gia tộc cơ hồ lũng đoạn Lan Châu dược liệu cung ứng. Chẳng biết việc này là thật là giả. Lũng đoạn chính là sở hữu tại Lan Châu trên thị trường dược liệu đều là xuất từ Bách Linh gia tộc. À, vậy thì không phải là cơ hồ lũng đoạn. Nữ tử kia đột nhiên cười đắc ý nói, tại trước đây thật lâu, chúng ta Bách Linh gia tộc liền hoàn toàn lũng đoạn Lan Châu dược liệu sinh ý. Bách Linh gia tộc thuốc chất lượng thượng đẳng, giá cả vừa phải, sở dĩ các lớn y quán hiệu thuốc đều là từ Bách Linh gia tộc nhập hàng. Dần dà, bình thường dược nông hái thuốc bách tính hái dược liệu về sau đều sẽ cắt cho chúng ta. Chúng ta có chuyên môn thu dược sinh ý. Dần dần, Lan Châu tạo thành ăn ý. Hiệu thuốc hoặc là y quán đã sẽ không thu bản địa bách tính cung cấp thảo dược. Trừ phi là loại kia chân quý thiên tài địa bảo. Thì ra là thế, Bách Linh gia chủ, bản quan này đến trừ cảm tạ Bách Linh gia tộc đối với bản quan ủng hộ bên ngoài. Bản quan còn muốn hướng Bách Linh gia tộc nghe ngóng một sự kiện. Lục đại nhân mời nói, chẳng biết Bách Linh gia chủ có nghe nói qua một loại đặc thù phương thuốc. Tại Lan Châu, bệnh nhân chỉ có cầm một loại mang theo đánh bóng đồ án giấy viết đơn thuốc mới có thể tại hiểu. Thuốc bên trong bắt đến chính xác dược liệu, mà một khi cầm phổ thông giấy, bọn hắn liền sẽ lung tung bốc thuốc dẫn đến bệnh nhân trực tiếp trúng độc mà chết. Lục Xanh lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào Bách Linh bay về phía nam biểu lộ. Quả nhiên, Bách Linh bay về phía nam biểu lộ không ngừng thay đổi. Cuối cùng hóa thành âm trầm, xem ra Bách Linh gia chủ là biết một chút. Không tệ, một vị phổ thông sang vĩ thảo, ta bán đi là 100 văn một cân, hiệu thuốc bên trong bán 100 văn một tiền, gấp 10 a, gấp 10 lợi nhuận, Bách Linh gia chủ không có có cần nói cho bản quan sao? Lục Xanh lần nữa phong khinh vân đạm hỏi, không dối gạt Lục đại nhân, ta muốn nói hoàn toàn không biết gì cả, Lục đại nhân khẳng định không tin. Nhưng Bách Linh gia tộc chính là cái bán thuốc, biết một chút nhưng cũng không nhiều. Đây hết thảy hẳn là từ 5 năm trước bắt đầu, Sở Châu xuất hiện một cái gọi Minh Vương người, không biết có phải hay không là hắn đối ngoại danh hiệu. Dù sao Lan Châu đại phu chính là xưng hô như vậy hắn. Minh Vương nhất thống Lan Châu y quán, hiệu thuốc, nhưng bản thân hắn lại rất ít xuất hiện, rất là thần bí. Đã từng có một lần, Minh Vương đi tìm ta, Lúc trước hắn mang theo một nửa trắng một nửa đen mặt nạ, rất giống Hắc Bạch Vô Thường. Hắn yêu cầu Bách Linh gia tộc dược liệu giá cả lại xuống điều ba thành. Nếu như không đáp ứng, liền huyết tẩy Bách Linh gia tộc. Về sau may mắn đan đỉnh phái liên hợp Tây Ninh xung quanh thất đại môn phái liên hợp nâng đỡ. Cái kia Minh Vương mới chưa thể thực hiện được, nhưng mấy lần cũng cho chúng ta như ngồi bàn trông. Bách Linh gia tộc chính là một giới dược liệu thương, cũng sợ hãi loại này xuất quỷ nhập thần giống như rắn độc nhân vật. Cuối cùng Dĩ Hàng giá một thành đại giới, xem như hòa giải. Từ đó về sau, Minh Vương không còn có xuất hiện, không còn có nghe được tin tức liên quan tới Minh Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.